Bạn đang nghe truyện audio Hợp đồng hôn nhân 100 ngày của tác giả Thượng Quan Miễu Miễu. Truyện được phát trên website truyện.mútvn.com. Người đọc Thúy Hằng. Chương số 356. Kết thúc ngọt ngào phần 2. Ở ngoại thành của Đài Loan, một hôn lễ nhỏ đã được tổ chức tại một nhà thờ nằm trên con đường rợp bóng cây. Trên cây treo đủ loại bong bóng màu hồng, nhìn vào dễ dàng cảm nhận được niềm hạnh phúc và tấm lòng của chân thành của đôi vợ chồng mới cưới. Nam Cung Nghiêu và Út Noãn Tâm sánh bước, đứng ở cửa nhà thờ chào đón khách mời. Không giống như hôn lễ linh đình lúc trước, đây là một hôn lễ nhỏ hoàn toàn chỉ mời những người bạn thân thiết của bọn họ, đầy ấm áp và hạnh phúc. Trên người Út Noãn Tâm mặc chiếc váy cưới màu trắng, mặc dù thân hình mập mạp thấy rõ, nhưng trên mặt vẫn tròn trịa, tỏa ra ánh sáng của một người mẹ. Cả người chìm vào trong ánh sáng mặt trời, trên mặt nở nụ cười vui vẻ cực kỳ xinh đẹp. Nam Cung Nghiêu ít khi mặc áo đuôi tôm màu trắng, tản ra một sự tao nhã mới lạ. Từ sau khi ở bên Út Noãn Tâm, tính tình của anh ngày càng trở nên dịu dàng, không còn mặt ủ mày chau như lúc trước. Tất cả nhân viên trong công ty cũng cảm nhận được sự thay đổi của anh, nên mọi người vô cùng biết ơn tổng tài phu nhân, cho nên họ càng ra sức làm việc hơn. Ây da, cô gái béo ú này là ai đây? Áo cưới sắp sửa rách toẹt ra rồi. Xa xa vang tiếng trêu chọc của một người đàn ông yêu nghiệt. Út Noãn Tâm nhìn qua, miệng mồm vẫn thối tha như vậy, nhưng vẫn không làm người khác chán ghét. Ngoài Ngũ Liên thì còn ai vào đây nữa? Hứa Linh Lung cũng như chú chim nhỏ nép bên cạnh anh, xinh xắn đấm vào anh một cái. Sao anh lại nói như vậy hả? Còn không cho anh nói sự thật sao? Anh... Thái độ của hai người rất tự nhiên, có thể thấy rõ tình cảm đã tăng lên rất nhiều. Út Noãn Tâm nhìn thấy bụng cậu Hứa Linh Lung hơi nhô lên, mắt liền sáng lên. Cô mang thai rồi à? Cô ấy thẹn thùng gật đầu. Cũng được 5 tháng rồi. Chúc mừng hai người nha. Cô còn vui hơn bọn họ. Không quên của trách Ngũ Liên. Anh giữ bí mật kín thật, muốn đợi cục cưng sinh ra rồi mới nói cho em biết hay sao? Làm gì có chứ. Anh muốn lập hôn ước cho con của anh với con của em đó. Nếu là một nam một nữ thì chúng ta cho làm anh em, còn nếu hai trai thì cho chúng làm gay, còn nếu hai nữ thì cho chúng làm lết. Út Noãn Tâm hết nói. Thật là gian ác mà. Nam Cung Nghiêu tất nhiên không vui rồi. Cậu lấy móng vuốt ma quỷ của cậu ra xa cục cưng đi, để tránh với bật cục cưng. Hay, anh nói câu này tôi nghe hết vui rồi nha. Cái gì mà vấy bẩn hả? Hai bên môn đang khẩu đối, không thua kém nhau mấy nha. Út Noãn Tâm cười đến đau bụng. Chuyện hôn ước sau này hãy nói đi, nhưng làm mẹ nuôi em chắc chắn phải làm. Có cho lì xì không? Có cho quà không? Tất nhiên là có rồi. Vậy được, sau khi sinh con xong sẽ cho em làm mẹ nuôi. Cứ quyết định vậy đi. Đi vào ngồi trước đi. Ngũ Liên và Hứa Linh Lung cũng vô cùng âu yếm quàng tay nhau rời khỏi. Chưa đến vài phút lại có một đôi bước vào. Noãn Tâm, chúc mừng em. Cảnh Đường sao? Ôn Noãn Tâm có hơi bất ngờ. Bọn họ đã nhiều năm rồi không liên lạc với nhau. Cô cũng không có được bất kỳ tin tức gì của anh, chỉ có thể gửi thiệp theo địa chỉ cũ. Không ngờ anh lại đến dự hôn lễ làm cô rất vui. Bên cạnh anh còn có một người đẹp duyên dáng, mang phong cách Mỹ Latin. Cô ấy là bạn gái anh, Linda. Linda cũng có sự nhiệt tình của người Mỹ Latin, chủ động giơ tay ra. Cô là Noãn Tâm mà anh ấy hay nhắc đến đây à? Rất vui khi được biết cô. Mặc dù bụng có hơi lớn một chút, nhưng cô vẫn rất xinh đẹp nha. Cảm ơn cô. Cảnh Đường là một người đàn ông tốt. Chúc hai người hạnh phúc nhé. Anh ấy rất tốt, chỉ là nhiều lúc quá cứng nhắc thôi. Anh ấy lúc nào cũng cứng nhắc mà. Dưới sự dạy dỗ của em, không phải anh ấy tốt hơn nhiều rồi sao? Hai người rủ rỉ bên trai cười đùa. Ôn Lãng Tâm cũng rất vui khi anh có thể vượt qua được nỗi đau trong quá khứ. Người đàn ông như anh xứng đáng có được một nửa tốt nhất. Cô chúc bọn họ hạnh phúc. Lương Cảnh Đường mỉm cười nói với Nam Công Nghiêu. Sau này tôi có nghe được một số câu chuyện của hai người, biết được anh thật lòng với cô ấy, tôi cũng yên tâm rồi. Noãn Tâm là người con gái tốt nhất mà tôi từng gặp. Anh phải chăm sóc cô ấy thật tốt đó. Tôi biết rồi, tôi sẽ làm như vậy. Linda giả vờ nổi giận. Cô ấy là người con gái tốt nhất anh từng gặp, vậy em thì sao hả? Lương Cảnh Đường vội vàng dỗ dành bạn gái. Ngốc ạ, em là người bạn gái tốt nhất mà anh từng gặp. Như vậy còn được, tha cho anh đó. Hai người vui đùa đi vào trong nhà thờ, âu yếm đến nỗi làm người khác phải hâm mộ. Daddy, Daddy! Nam Công Nghiêu còn chưa nhìn thật kỹ thì một bóng dáng bé nhỏ màu hồng xà vào lòng anh. Bé Duyệt Đào hôn lên mặt anh một cái. Daddy, Đào Đào nhớ Daddy lắm đó. Đào Đào, con quên mami nói cái gì với Daddy rồi sao? Phải gọi là chú. Daddy của con ở đây nè. Ôn Nỗi Tâm nhìn qua thấy Nam Cung Vũ Nhi nắm tay một người đàn ông đẹp trai người nước ngoài đi đến. Vũ Nhi! Nam Công Nghiêu mừng rỡ. Không ngờ em lại trở về. Anh là anh của em, hôn lễ của anh, em sao không thể có mặt đến chứ? Trong mắt của Nam Cung Vũ Nhi không còn sự ghen tị như lúc trước, cũng đã ôn hòa bình lặng hơn. Chúc hai người hạnh phúc, chúc hai người trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long nha. Cảm ơn em. Noãn Tâm à, lúc trước em đã gây ra nhiều chuyện sai trái với chị, vẫn chưa nói lời xin lỗi với chị, không biết bây giờ xin lỗi có còn kịp không? Cô mỉm cười, chuyện lúc trước cứ để nó trôi qua đi, mọi người đều hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất. Nam Cung Vũ Nhi quàng tay vào cánh tay của người đàn ông bên cạnh, còn anh ta nhìn cô ấy với ánh mắt cưng chiều. Bây giờ em rất hạnh phúc. Khách mời gần như đến đông đủ cả rồi, trong nhà thờ cũng đã vang lên hành khúc hôn lễ trang nghiêm và thiêng liêng. Ôn Nợ Tâm quàng tay Nam Cung Nghiêu đi đến lễ đài trong ánh mắt chúc phúc của mọi người. Ngũ Liên và Hứa Linh Lung, Lương Cảnh Đường và người đẹp Mỹ Latinh, Nam Cung Vũ Nhi và người chồng nước ngoài, còn có Nam Cung Thiếu Khiêm, tất cả mọi người đều chân thành chúc phúc cho bọn họ hạnh phúc. Cha xứ Hiền Từ nhìn hai người, Ôn Nợ Tâm, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Cho dù khỏe mạnh hay ốm đau, bất kỳ lý do nào khác, con vẫn luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, bao dung mãi mãi chung thủy với anh ấy đến cuối cuộc đời không? Con đồng ý. Nam Cung Nghiêu, con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không? Cho dù khỏe mạnh, ốm đau hay bất kỳ lý do nào khác, con vẫn luôn yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, bao dung và mãi mãi chung thủy với cô ấy đến cuối đời không? Anh không hề do dự trả lời, con đồng ý. Hai bên dịu dàng chăm chú nhìn nhau, đeo nhẫn cho đối phương, rồi còn trao cho nhau một nụ hôn thật dài. Ngay trong giây phút hạnh phúc nhất, Ôn Nội Tâm đột nhiên có một cơn đau ở phía dưới, cúi đầu nhìn xuống, thấy mình vỡ nước ối. Em sắp sinh rồi!